Rồi tiếp theo. Tiếp theo là hình thức bên ngoài. À, alo, cái tiếp theo là hình thức bên ngoài. Mà sao tôi lấy làm lạ, lúc này tôi giảng tôi không thấy có gì chat nữa là sao vậy? Cái gì không có nghe nữa hay sao vậy? Alo, các vị không còn nghe nữa hay sao? Lúc này lạ, lúc này mình giảng thì im re. Rồi. Rồi. Bây giờ tới cái kênh này mới ghê nè. Cái cô giọt mưa gì đó, cô nhớ tôi gì đó, làm ơn, đúng rồi, cảm ơn này. Bây giờ mới thấy có cô nhớ tôi này, cho xin cái kênh mới, cho xin cái kênh mới. Đó, bây giờ các vị mới thấy các vị phải thương tôi nhiều hơn nữa là vì rằng là vì mấy cái kinh này nếu mà để cho các vị tự đọc đó, thì nó sẽ rất là làm biếng. Lâu lâu mở ra cái đọc ngáp rách miệng đóng lại đi ngủ nha, đó là một. Cái thứ hai nó đọc không có hiểu nha, các vị nghe nè. Này các tỳ kheo, có bốn hạng người này hiện hữu ở đời. À, thế nào là bốn hạng người? Đo lường sắc và thỏa mãn sắc, hạng người đo lường tiếng và thỏa mãn tiếng, số ba là hạng người đo lường với thô và thỏa mãn với thô, thứ tư là hạng người đo lường pháp và thỏa mãn với pháp. Không, hỏi thiệt bà con, rung rung bà con nghĩ sao cái bản này bà con có thấy kêu trời không, chứ còn tôi là tôi thấy tôi kêu trời. Bà con hiểu cái đoạn này không? À, là đo lường sắc và thỏa mãn với sắc, đo lường tiếng và thỏa mãn với tiếng. À, rồi thôi, bây giờ con xin các bố làm ơn ghi giùm con Bali cho nó sang. Cái hạng thứ nhất là rupa pa mana, có nghĩa là đánh giá người khác qua cái vẻ ngoài đẹp xấu. Thứ hai nữa là khô sắp bà ma nát. Trời đất ơi, khổ quá. Đánh giá người khác qua những gì mình được nghe về họ. Banh xác chưa? Cái thứ ba là lu khắp bà ma nát. Trời đất ơi, nó khổ quá. Tức là đánh giá người khác qua cái vẻ ngoài nhẹ thanh bằng. Đơn giản. Rồi cái thứ tư là hâm mấp ma nát. Chết chưa, ba ma nát là đánh giá, tức là đo lường cái cân đông đo đếm, đánh giá người khác qua cái phẩm hạnh, qua cái khía cạnh, giáo pháp. Có hiểu không ta? Qua khía cạnh nội hàm. Như vậy thì mình thấy tất cả là bốn hạng. Bốn hạng đó nghĩa là rupa pamana, có nghĩa là đánh giá người khác qua cái vẻ ngoài đẹp xấu. Wow. Ví dụ như ông sư đều phải cao lớn, tăng tướng, đi đứng chững chạc, môi hồng răng trắng, vai năm tấc rộng, thân 10 thước cao, giọng nói sang sảng, mặt đẹp như kiều tướng bự hồ tôn hiến. Đó, thuyết pháp thì mình mới thấy đã. Còn cái ông mà giọng the thé, nhỏ xíu, người ốm nhách ốm nheo, bụng to, thì coi như là mình thấy là không muốn nghe. Đó, cái đó gọi là đánh giá người khác qua cái gì? Qua cái vẻ ngoài đẹp xấu. Rồi cái thứ là khô sắp tâm màn á. Khô sắp cái là âm thanh á, có nghĩa là đánh giá người khác qua những gì mình được nghe về họ. Ví dụ như có nhiều người, xin lỗi chứ có biết gì, nhưng mà nghe cái tiếng đồn nghe nó là ngài Ba Ốc Sayadaw thiền sư, coi như là viện chủ rất nhiều thiền viện nổi tiếng. Mình nghe vậy là mình thấy khỏe ra, mình nhào vô. Mình nghe nói Hòa Thượng Nhất Thạnh là sư ông làng Mai, là coi như là nhân vật số 2 ở thế giới Tây Phương, chỉ sau Đức Đại Lai Lạt Ma. Mình nghe vậy là mình thấy đã rồi. Tới lắng nghe hả? Tới không được thì cũng thỉnh sách về đọc, rồi vô YouTube để mà xem người giảng cái nhật thi. Thì cái gu của mình á, cái mình học không phải là ngài, nhưng mà mình vì cái khô Sapa-ma đó, tức nghĩa là mình đánh giá ngài qua những gì mình được nghe về ngài. Rồi cái thứ ba là lu Kappa-ma-na, có nghĩa là nó khác cái số 1. Cái số 1 là đẹp xấu, còn cái lu Kappa-ma-na nghĩa là đánh giá người nó ra qua cái vẻ ngoài thanh bần đơn giản. Đây trong này nó có ghi này, cái cô giọt mưa có ghi nè. Rồi chi qua đó, đây là khô xá là cái gì? À, xin lỗi, cái lu khá đây là chi qua ra lu khác, bắt ta lu khác. Là vậy, có nghĩa là sao? Có nghĩa là thấy y bác vị này thanh bần, đơn giản, nghèo túng thấy thương đó, nghĩ rằng tu là phải ốm ốm, tu là phải cái y nó phải rách rách, nó sần sờ, cái màu nó bạc bạc, nó phai phai, cái bác nó phải trầy trầy, nó mềm mẻ thì nó mới gọi là tu. Còn thấy bóng lưỡng sáng ngời chói chang nắng hạ thì cái ông này không có tu, cũng hơi kẹt nha, cũng hơi kẹt. Cho nên cái trường hợp thứ ba gọi là lu cấp ma, đó là đánh giá người khác qua cái vẻ ngoài thanh bằng. Và cái thứ tư mới là cái đặc biệt gọi là tham ma ma, nó có nghĩa là đánh giá người khác qua cái khía cạnh nội hàm, qua khía cạnh chất lượng. Mình nghe được gì rồi mình quan sát được gì, tôi nói không biết là bao nhiêu lần, có những người chỉ để cho mình nghe, chỉ đáng nó cho mình nhìn, họ dốt đạt nhưng mà nhìn họ mình có đức tin thì mình nên nhìn, chứ họ không có gì để cho mình nghe. Còn họ tu hành trời ơi, nhưng mà họ giỏi thì mình nên lắng nghe và làm ơn đừng có nhìn, với nhìn họ nó nản dữ lắm nha. Rồi rồi có trường hợp mình chỉ lắng nghe trước mặt hoặc chứ mình cũng không nên để thị phi về họ yên lắm nha. Rồi bởi vì có ai trên đời này mà có khả năng mà gọi là kiểm chứng thị phi cái bị tưởng tượng không? Đấy rồi, cho nên tốt nhất là trong đời này có bốn cái trường hợp, bốn cái hạng người mà nhận giá, nhận gọi là nhận xét đánh giá người khác. Một là đánh giá người, mà đôi khi bản tiếng Việt là hạng người đo lường sắc và thỏa mãn sắc, đo lường tiếng. Thì kỳ quá, nghe hơi ngộ ngộ, các vị có hiểu không ta? Alo, các vị có hiểu không? Rồi.